Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, đệ 5 chương, còn hảo, hắn không phải hồng nhạt cầm màu đen ván trượt. Vương Vĩ trong lòng may mắn mà nghĩ, ngươi sẽ sao? La Lan hỏi, Vương Vĩ lắc đầu, không có chơi qua, bất quá, học cái này hẳn là không khó, không sai. Ở trong lòng hắn, đây là món đồ chơi, rất đơn giản, La Lan đi theo gật đầu. Mặt trên liền ba cái kiện, trung gian là bắt đầu đình chỉ kiện, bên phải gia tốc, bên trái giảm tốc độ. Tiểu Lan thật có thể là mơ siêu, Vương Vĩ thiệt tình mà khích lệ. Nhìn trong tay hắn màu đen ván trượt trước đoạn, ba cái bắt mắt màu đỏ cái nút, ân, tuy rằng là món đồ chơi, liền một khối bản, cộng thêm mấy cái tiểu bánh xe, nhưng nhìn vẫn là rất giống mô giống dạng. Ngày hôm sau, La Lan đúng hạn rời giường, cùng Vương Vĩ cùng ăn xong cơm sáng, thu thập hào, liền cùng ra cửa. Vương doanh trưởng, ra cửa a? Đúng vậy, Vương Vĩ đáp lại sau, còn không quên cùng La Lan giới thiệu, mà La Lan đâu? Mỉm cười, gật đầu, hơn nữa hai chữ, người hảo, lễ phép thượng là không có vấn đề, cũng không biết vì sao. Vương Vĩ chính là muốn cười, này tức phụ cũng quá đáng yêu thật thành, dọc theo đường đi hắn ít nói cũng gặp gỡ mười mấy quen. Biết người, chào hỏi, lại giới thiệu, nhưng Tiểu Lan đáp lại, từ bắt đầu đến cuối cùng, toàn bộ đều là giống nhau như đúc. Thậm chí liền khóe miệng gợi lên mỉm cười độ cung đều không kém mảy may. Dường như hoàn toàn không có cảm nhận được những cái đó chiến hữu cùng tàu tử nhóm quái dị ánh mắt. Giống nhau, cười cái gì? La Lan hỏi, không có gì, Vương Vĩ lắc đầu, mà cùng bọn họ chào hỏi người. Tắc trừng lớn đôi mắt nhìn hai người rời đi bóng dáng, đừng nói. Vương doanh trưởng tức phụ thật đúng là xinh đẹp, điểm này. Cho dù là những cái đó đối nàng có ý tưởng tàu tử nhóm đều phủ nhận không được, cho dù đối phương chát già nhất thổ cập eo đại bím tóc, ăn mặc thổ hoàng sắc toái hoa tay áo áo sơ mi cùng màu đen quần dài. Trên chân cũng là bình thường nhất giày vải, nhưng kia khuôn mặt, kia dáng người, đem nàng kia một thân thôn cô quần áo tăng lên không biết nhiều ít cái cấp bậc. Các ngươi không cảm thấy nàng có chút quái sao? Lời này vừa mới cùng bọn họ chào hỏi người đều gật đầu tán đồng, có tàu tử học nàng bộ dáng. Mỉm cười, gật đầu, người hảo, dẫn tới một trận cười vang, không giống. Nàng làm lên càng đẹp mắt chính là, người quá xấu, La Lan không biết. Không đến nửa giờ, nàng chào hỏi ba bước sậu liền ở toàn bộ người nhà đại viện truyền khai, hai người tới rồi dưới lầu. Vương Vĩ liền từ trong bao đem hai cái ván trượt lấy ra tới. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, này ngoạn ý thoạt nhìn là một khối bản, thế nhưng còn có thể gấp, trực tiếp bỏ vào bố trong bao. Hắn đến nói, cho dù là món đồ chơi, này thiết kế vẫn là thập phần tinh xảo. La Lan tiếp nhận nàng kia khoản hồng nhạt, nhanh chóng mà mở ra, đặt ở trên mặt đất, nhìn về phía Vương Vĩ, bắt đầu thời điểm chậm một chút, chờ đến quen thuộc về sau. Lại ra tốc, minh bạch sao? Minh bạch, ta trước thử xem mơ siêu, Vương Vĩ cười gật đầu. Khả năng sẽ quăng ngã. Hắn trước tới, tổng so Tiểu Lan bị thương muốn hảo, tuy rằng đã cảm giác được nơi xa có người đầu tới tò mò ánh mắt. Bất quá, bồi tức phụ chơi cũng là không tồi thể nghiệm. Hồi ức một chút trong TV ván trượt chơi pháp. Một chân đứng lên trên, thử một chút, một khác chỉ chân đang chuẩn bị dẫm mà sau này đặng không đúng. Muốn giống ta như vậy, hai chân đều phải đạp lên mặt trên, sau đó, dẫm một chút bắt đầu kiện, tựa như vậy, nói xong, La Lan dẫm hạ trung gian màu trắng cái nút. Tiểu Lan từ từ chụp tức phụ té ngã. Vương Vĩ nói xong, liền trừng lớn đôi mắt, nhìn nhà mình tức phụ dẫm lên ván trượt thượng, chậm rãi rời đi. Ván trượt có thể chính mình động sao? La Lan cùng với này thong thả tốc độ vòng quanh Vương Vĩ xoay vòng vòng. Chuyển biến cũng rất đơn giản, tưởng hướng bên kia chuyển, trọng tâm liền hướng bên kia, nga, bừng tỉnh. Vương Vĩ gật đầu, hai chân dẫm đi lên, dựa theo tức phụ theo như lời làm, vốn dĩ liền đại đôi mắt, chừng đến độ sắp thoát khung mà ra. Cúi đầu, nhìn nhà mình chân ở ván trượt thượng vững vàng về phía trước di động, thật sự năng động. Mới lạ đồng thời, nơi nào còn có thể nhớ rõ muốn đè thấp giọng, trực tiếp liền giống lên, La Lan nghi hoặc mà nhìn hắn. Sẽ động rất kỳ quái sao? Hảo chơi, Vương Vĩ học tập năng lực không tồi, chờ đến quen thuộc về sau, bắt đầu xoay vòng vòng, sau đó, một người chơi tiếp, cùng cái đại hài tử dường như, vui vẻ vô cùng, này từ hắn thô cuồng ngăm đen tươi cười, còn có kia một hàm răng trắng là có thể đủ nhìn ra được tới, La Lan cũng không thúc giục hắn. Nhìn hắn sán lạn tươi cười, cũng nhịn không được đi theo cười, nàng kỳ thật không ngừng không có ký ức. Đồng dạng cũng không có cảm tình, có đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Kia bổn Hồng Lâu mộng nàng hiện giờ đều có thể đủ bối xuống dưới. Nàng thích bên trong thơ từ cùng với đối ăn, mặc, ở, đi lại, ngôn hành cử chỉ tinh tế miêu tả. Nhưng nàng lý giải không được bên trong các loại nhân vật phức tạp cảm tình. Các nàng cười, các nàng khóc, các nàng hỉ bi. Đều dẫn không dậy nổi nàng nội tâm dao động, nhưng nàng trong lòng lại hâm mộ các nàng, nàng không biết cái gì là tình yêu, thể hội không đến cái gì gọi là ruột gan đứt từng khúc, không biết cái gì là thân tình, cảm thụ không đến liếm nghé tình thâm, không biết cái gì là hữu nghị, lĩnh ngộ không đến cùng chung chí hướng, nàng tình cảm thế giới là trống rỗng. Yêu hận tình thù đều không, nàng không biết hiện giờ nhìn Vương Vĩ vui vẻ cười to nàng trong lòng. Cũng đi theo cao hứng, có phải hay không chính là thích, nhưng nàng sẽ nỗ lực mà đi thể hội, bất quá. Vẫn là đi mua thư càng quan trọng một ít, Vương Vĩ. Đi rồi, chính sự quan trọng nghe được tức phụ nói. Vương Vĩ tươi cười lập tức liền cương ở trên mặt, vừa mới hắn rõ ràng là nghĩ bồi tức phụ chơi. Như thế nào liền chính mình trước chơi thượng, trên mặt có chút nóng lên, nỗ lực không đi hồi tưởng vừa rồi xuẩn bộ dáng, gật đầu, hảo, bên phải là gia tốc kiện, La Lan nói xong. Ngươi đuổi kịp ta a, nói xong, trực tiếp liền dẫm hạ bên phải cái nút, hướng tới bộ đội đại môn chạy như bay mà đi tiểu Lan. Chậm một chút, Vương Vĩ giống lớn nói, vội vàng đuổi kịp thấy không có. Bọn họ dưới chân dẫm lên chính là cái gì? Như thế nào lập tức liền trở nên nhanh như vậy? Đúng vậy, giống một trận gió, vừa mới từ ta bên người trải qua thời điểm, ta đầu tóc đều bị thổi lên, La tẩu tử. Người biết không, có tẩu tử hỏi La Ngọc mang theo ôn nhu tươi cười lắc đầu. Nàng đương nhiên biết đó là cái gì? Ván trượt sao, ở hơn 10-20 năm sau, trên quảng trường tùy ý đều có thể thấy. Nàng tuy rằng không có lướt qua, cũng không như thế nào chú ý quá, lại vẫn là có chút nghi hoặc, nàng gặp qua, có hoạt nhanh như vậy sao? So với những cái đó tẩu tử nhóm, thấy một màn này các quân quan, nghĩ đến liền càng nhiều, đặc biệt là cấp bậc so cao kia vài vị, bọn họ nói chuyện thanh âm rất thấp, thấy rõ ràng sao? Không có, vừa mới bắt đầu tốc độ chậm, ta liền xem cái náo nhiệt. Tưởng món đồ chơi, cũng không có chú ý, chờ tăng tốc sau, lại quá nhanh, không thấy rõ, chúng ta đều là người ngoài nghề. Làm viện nghiên cứu người đến xem mơ siêu, bọn họ liền như vậy rời đi. Không thành vấn đề sao? Mau gọi điện thoại, ngăn lại bọn họ may mắn. Bất luận kẻ nào rời đi bộ đội, đều phải tiếp thu kiểm tra, bằng không? Thật đúng là làm cho bọn họ rời đi, xác thật như cuối cùng một vị theo như lời như vậy. La Lan còn chưa tới bộ đội cổng lớn, đã bị đứng gác binh lính ngăn cản xuống dưới. Đầu tiên là cúi chào, sau đó cầm ván trượt hỏi, đây là cái gì? La Lan nhìn trước mặt có chút mặt đỏ, lại như cũ nghiêm túc binh lính. Ván trượt Vương Vĩ đuổi theo, đáp lễ sau, đồng dạng đem dưới chân ván trượt giao qua đi. Binh lính thực nghiêm túc mà kiểm tra, xác định không thành vấn đề sau, đang chuẩn bị cho đi, điện thoại vang lên, mặt khác một vị binh lính tiếp điện thoại sau, liền ghim súng, đi đến hai người trước mặt, Vương Doanh trưởng, thủ trưởng thỉnh ngươi cùng ngươi ái nhân đi hắn văn phòng, tác giả có lời muốn nói. Thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web.